Ác mộng của đêm, chương 36, video hướng dẫn mới. Góc truyện audio.com. Dịch: Gia Cát Nô. Thân phận Hà Tiểu Tiểu rất mơ hồ, nhưng Khánh Trần vẫn rất tò mò. Người này dùng cách nào làm được như vậy? Hắn cũng muốn che giấu thân phận của mình, nhưng không biết làm thế nào. Chỉ có thể chờ tối nay, xuyên việt đến thế giới bên trong thăm dò Lộ Quang Nghĩa xem sao. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều, nên bắt đầu nhấn vào video Hà Tiểu Tiểu mới đưa lên. Trong video vẫn là kiểu cũ, nền đen, phụ đề màu trắng, không có thêm tin tức gì khác. Một âm thanh trẻ tuổi đầy nam tính vang lên, bởi vì có quá nhiều người hỏi tại khu vực bình luận là làm thế nào để tiến vào thế giới bên trong. Cho nên hôm nay tôi nói qua về tư cách tham gia vào giai đoạn open beta của trò chơi này. Mọi người thống nhất gọi người chơi là người xuyên việt, mà tôi thích gọi những người này là người có tư cách tham gia open beta hơn. Hay gọi là du khách lữ hành. Bởi vì khi người đó tiến vào thế giới bên trong thì thời gian tại thế giới bên ngoài sẽ tạm dừng. Khi người đó quay trở lại thế giới bên ngoài, thời gian tại thế giới bên trong cũng tạm dừng. Tất cả phải tạm dừng phục vụ du khách lữ hành. Hiện tại, tất cả nơi sinh ra của du khách lữ hành tập trung tại 19 thành phố. Gồm có Vũ Thành, Kinh Thành, Nam Thành, Lạc Thành, Xuyên Thành, Trọng Thành, Thẩm Thành, Côn Thành, Hải Thành, Tế Thành, Trịnh Thành, Hàng Châu, Phúc Thành, Quảng Thành, Lan Thành, Hàm Thành, Hồ Thành, Tân Thành, Thái Thành. Nhưng nơi khác có lẽ cũng có du khách lữ hành, nhưng xác suất không cao. Cho nên, theo dự đoán của tôi, nếu muốn có được tư cách trở thành người chơi Open Beta, trước khi có một lượt chơi mới phải có mặt tại những thành phố chê y. Điều đó tăng xác suất trở thành du khách lữ hành lên. Dù cho phần trăm không cao, nhưng ít ra vẫn còn hy vọng. Đêm nay, sẽ có nhóm thứ ba du khách lữ hành sinh ra, nhưng còn chưa biết khi nào chấm dứt thời gian Open Beta. Xin mọi người quý trọng cơ hội. Với lại, độ khó trò chơi tại thế giới bên trong cực cao. Cho nên, tôi đề nghị mọi người khi trở thành du khách lữ hành cần phải kết hợp thành tổ đội tiến hành tìm hiểu thế giới bên trong, để gia tăng cơ hội sống sót. Vẫn như cũ, mọi người đưa ra câu hỏi của mình tại khu vực bình luận. Tôi sẽ lựa chọn chủ đề sốt dẻo nhất trả lời. Hy vọng mọi người dựa vào video của tôi làm được. Cuối cùng, xin nhắc nhở mọi người. Thân phận tại thế giới bên ngoài ở thế giới bên trong rất nguy hiểm. Video kết thúc, người này để một lại một đoạn cảnh cáo. Phụ đề này cố tình dùng màu đỏ, còn thay đổi phông chữ, vô cùng bắt mắt. Khánh Trần nghi ngờ, người này đã biết được có người xuyên Việt, du khách lữ hành bị lộ, mà hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên cuối video mới cố tình nhắc nhở tất cả mọi người. Chuyện này nằm trong suy đoán của hắn, nhưng không phải du khách lữ hành nào cũng thông minh như vậy. Trong lòng Khánh Trần dâng lên cảm giác lo lắng, bởi hiện tại trong nhà tù số 18 có một mối nguy hiểm ngầm là Lưu Đức Trụ. Tên này có khả năng không kháng cự nổi cuộc thẩm vấn. Mình nên làm gì? Lần này, hướng dẫn của Hà Tiểu Tiểu giống hệt suy đoán của Khánh Trần. Khánh Trần cũng đã nghĩ tới quy luật của những người xuyên Việt, du khách lữ hành tại sao xuất hiện. Điều này rất dễ bị người khách thống kê ra. Chỉ có điều, người này không ngờ vẫn nghĩ rằng thế giới bên trong chỉ là trò chơi. Kèm theo đó là dùng những ngôn ngữ trong game đưa ra hướng dẫn. Lấy sức ảnh hưởng của Hà Tiểu Tiểu, đám người khát vọng xuyên Việt sẽ đổ xô tới 19 thành phố kể chê y. Điều này rất dễ đoán ra. Hà Tiểu Tiểu là một du khách lữ hành nổi tiếng nhất. Khi video hướng dẫn này được đưa ra sẽ khiến đất nước gặp nhiều vấn đề vô cùng lớn. Khánh Trần mở ra khu vực bình luận, phát hiện ra nơi này có rất nhiều bình luận có nội dung Muốn biết làm cách nào để có được nghề ở nhà tù số 18? Kiểu như, tất cả mọi người có sự hứng thú đặc biệt với nhà tù số 18, người bình luận đều có ID là một dãy số. Khánh Trần mở một bình luận có nhiều lượt thích nhất về vấn đề này ra xem. Trong đó có rất nhiều người ở Lạc Thành thích bình luận này. Hơn nữa, người đưa ra bình luận này cũng học ở trường quốc tế Lạc Thành. Khánh Trần nghĩ thầm, không phải trùng hợp đến mức độ người này là Lưu Đức Trụ đấy chứ. Nhưng thật ra, hắn thấy Lưu Đức Trụ không phải quan trọng nhất. Hắn sợ, Hà Tiểu Tiểu thấy được bình luận này sẽ đi đến nhà tù số 18 thật chứ. Khó mà đoán được, nhưng nếu muốn vào đó, hắn chỉ biết một cách đó là phạm tội. Hà Tiểu Tiểu chắc hẳn không làm việc nguy hiểm này đấy chứ. Khánh Trần nhìn xem những bình luận khác. Bên dưới video, có rất nhiều người hy vọng Hà Tiểu Tiểu có thể lộ mặt. Hoặc ít ra có thể tiết lộ Hà Tiểu Tiểu tại thế giới bên trong thân phận là gì. Thậm chí, có người còn thừa nhận mình cũng là du khách lữ hành. Và muốn kết tổ đội với Hà Tiểu Tiểu. Nhưng, tất cả bình luận đều không được trả lời. Có một chuyện hài hước. Dưới bình luận của người kia, đã có người hỏi người đó là nam hay nữ. Còn một bình luận nữa, có hỏi người đó có nhận con nuôi hay không. Khánh Trần nhíu mày xem hết bình luận. Hắn không ngờ thế giới Giang Cư Mận này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có điều, qua khu bình luận này, có thể đoán được, mọi người vô cùng coi trọng vấn đề xuyên Việt. Có lẽ, đại đa số mọi người đều có cuộc sống riêng. Công việc, học tập, không thể dứt ra mà đi đến những thành phố khác được. Họ tìm kiếm những điều vui vẻ trên y mạng. Rồi vào các khu bình luận thoải mái chém gió, mà chẳng cần quan tâm đến công việc hay cuộc sống bên ngoài. Mỗi người đều đã có quy luật cuộc sống riêng cho mình. Nhưng trong đất nước có hơn 1 tỷ người này, nhất định sẽ có người đánh đổi mọi thứ để tìm kiếm cơ hội nơi 19 thành phố kia. Bởi vì khả năng siêu phàm là mộng tưởng cao nhất của đa số con người. Đương nhiên, bởi vì sự kiện thế giới bên trong đã có không ít thành phần lừa đảo. Khi tổ chức thần bí ở nước ngoài đưa tin mua các loại thuốc kiểu chống lão hóa về sau, đã có rất nhiều người tung loại thuốc chống lão hóa này lên mạng kiểu nội dung. Năm đó, Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ. Trai, gái còn trinh, mà còn chưa đạt được. Hiện tại các người chỉ mất chút tiền đã có được. Mới vừa rồi, Nam Canh Thần còn gửi tin nhắn qua WeChat cho Khánh Trần nói. Bên trong group người xuyên Việt, có bán một phương thuốc trường sinh bất lão do Từ Phúc nghiên cứu ra. Giá cả cũng rẻ, người đó bán theo giá xỉ. Khánh Trần tức giận nói. Sao mày biết nó là thuốc thật hay giả? Mà Từ Phúc là người thế giới chúng ta. Có liên hệ gì với thế giới bên trong? Nam Canh Thần trả lời. Người đó nói gã là Từ Phúc. Khánh Trần, hắn nghĩ, cái gì đang diễn ra vậy? Thần kỳ, Từ Phúc dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ xuyên qua. Nam Canh Thần tiếp tục nhắn tin tới. Gã nói, năm đó không phải gã đi đảo quốc, mà dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ xuyên qua. Nghe vui là được rồi. Khánh Trần tắt khung chat JI điện thoại. Nói thật, hắn hiện tại chưa hiểu rõ. Nam Canh Thần rốt bẩm sinh hay do luyện tập mà thành. Đếm ngược, 13, 8 giờ 19, Khánh Trần mua đồ ăn xong bèn trở về khu nhà. Hắn đã không thấy chiếc xe Việt dã màu đen đứng đó nữa. Hắn nấu đồ ăn cho mẹ con Giang Tuyết. Rồi ngồi đó nhìn Lý Đồng Vân từ từ bón từng thìa cơm cho mẹ mình. Không biết tại sao, hắn có phần hâm mộ hai mẹ con nhà này. Một người tính cách yếu đuối như Giang Tuyết, vì để bảo vệ con gái mà gồng mình lên chống đỡ. Lý Đồng Vân vì muốn chăm sóc mẹ, mà trở nên trưởng thành hiểu chuyện. Hắn chắc chắn, lần xuyên Việt này, Lý Đồng Vân sẽ sắp xếp cho mẹ mình một loạt máy móc thay thế tối tân hiện đại nhất. mà Khánh Trần chỉ cô độc một mình. Nếu như hiện tại, để Khánh Trần lựa chọn giữa cuộc sống tại thế giới bên trong hay thế giới bên ngoài, hắn cảm giác mình sẽ lựa chọn thế giới bên trong. Vào lúc này, Giang Tuyết bỗng nhiên hỏi Khánh Trần. Tiểu Trần, mọi người cô rất ít gặp bố mẹ cháu. Hai người đó công việc rất bận sao? Vâng, chắc là bận, Khánh Trần trả lời. Giang Tuyết lại nói tiếp. Cô nhìn máy giặt nhà cháu đã hỏng rồi. Chúng ta lại quen thuộc như vậy. Quần áo bẩn của cháu cứ mang lên đây cô giặt cho. Đừng khách khí với cô như vậy. Học xong, cũng không cần phải nấu cơm. Cứ qua nhà cô mà ăn. Dù không có cháu thì cô vẫn phải nấu cho Tiểu Vân ăn. Thêm cháu chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà. Khánh Trần suy nghĩ. Sau đó mỉm cười nói. Vâng, được rồi. Cảm ơn cô. Giang Tuyết, đêm, Khánh Trần không đợi đếm ngược về không. Mà nằm trên y giường ngủ nghỉ. Đối với việc xuyên Việt này, hắn ngày càng thích ứng được rồi. Cách chương.